Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đầu này yêu thú xấu dã man. Chương 608, đầu này yêu thú xấu dã man. Đại lễ đường, rất nhanh, Phương Bình khôi phục nguyên dạng. Trước mặt những cái kia năng nguyên tinh cũng hướng đám đạo sư bay đi. Phương Bình cười nói. Một người một viên, ta hy vọng các lão sư sẽ không dùng đang khôi phục trên thương thế. Càng hy vọng mọi người dùng để sau đại chiến tăng thực lực lên. Bất diệt vật chất, tác dụng nhưng so sánh sinh mệnh tinh hoa phải lớn. Phương Bình nói xong, lại nói, ngày mai tổ chức hội học sinh nghị, từ võ đạo xã chủ đạo, mặc kệ các học sinh ý kiến gì, lựa chọn ra sao. Tất nhiên các lão sư có quyết định, kia từ giờ trở đi, mà võ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngày 15 tháng 8, tiến vào Ma Đô địa quật, tranh thủ trong nửa tháng cầm xuống Thiên Môn Thành. Tại mở đầu khóa học trước trở về Ma Võ, tân sinh nhập học, Ma Võ đã bình định Thiên Môn Thành. Đây chính là tốt nhất đón người mới đến phương thức. Ngoặc kép, tất thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người hét lớn một tiếng, tiếp lấy các chạy tứ phương. Có người về nhà tạm biệt, có người thừa dịp đại chiến trước làm chuẩn bị cuối cùng. Có người chuẩn bị ra ngoài tiêu sái mấy ngày, ai biết lần này đi còn có thể hay không trở về. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, gặp mấy vị tông sư nhìn xem chính mình. Phương Bình cười nói, ta không sao, đúng, kim thần đan mọi người một viên, phục thần đan cũng thế, thêm ra tới một viên phục thần đan, cho Diêu Thành Quân, lần này, hắn sẽ đến trợ chiến. Thất phẩm cảnh, ta chỉ chuẩn bị để Diêu Thành Quân đến trợ chiến. Bát phẩm cảnh, hiệu trưởng, ngài cảm thấy ai phù hợp? Ngoặc kép, nhiều người. Chưa hẳn chính là chuyện tốt. Người bên này nhiều người, kia người đối diện thì càng nhiều. Đây chính là địa quật. Người bên này 5 cái thất phẩm, đối diện có thể là 8 cái. Người 6 cái, kia đối mặt khả năng chính là 10 cái. Cho nên không cần thiết tình huống dưới, cũng không cần quá nhiều người. Bất quá bát phẩm cảnh, vẫn là có cần phải mời một vị trợ chiến. Bất quá loại này đại chiến, có thể sẽ tử vong, đây không phải việc nhỏ. Nghe Phương Bình nói như vậy, Ngô Khuất Sơn trầm ngâm nói, lần này là bốc lên nguy cơ sinh tử đến trợ chiến. Quan hệ đồng dạng coi như xong, mang nhà mang người cũng coi như, Điền đại tướng quân nếu là không có đột phá, hắn kỳ thật có thể làm trợ chiến nhân viên. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Vương bộ trưởng như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bật cười. Nói khẽ, đừng loạn mời. Người ta không tiện cự tuyệt. Thật muốn bất đắc dĩ tới. Ngược lại tổn thương cảm tình. Lại nhìn đi, thực sự không được liền không mời người trợ chiến. Đây cũng là chính ma võ sự tình. Phương Bình gật đầu, cũng không còn nói. Một bên, Đường Phong mở miệng nói. Quân bộ bên này, ngày mai sẽ đến một chi trăm người đoàn. Nếu như học sinh xuất chiến, sẽ phối hợp chỉ đạo chiến đấu học viện cho mọi người một chút chỉ đạo. Ta đã biết. Phương Bình nhìn xem trong tay còn thừa lại hơn ngàn mai năng nguyên tinh. Nghĩ nghĩ đem những này năng nguyên tinh đều nhận được chữ vật trong ngọc bội. Đưa cho Hoàng Cảnh nói. Hiệu trưởng, cái này ngài giúp đỡ phát cho học sinh đi. Mặt khác, lần này hạ địa quật, trường học một chút trọng yếu tài nguyên cũng đều dẫn đi. Còn lại những cái kia sinh mệnh tinh hoa cái gì, đều mang, dùng chữ vật ngọc bội sắp xếp gọn. Thời điểm then chốt, ngài phụ trách phân phát những tư nguyên này. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, chính ta còn có một viên nhẫn chữ vật. Cái này nhưng thật ra là tại vương chiến chi địa lấy được. Ta trước đó liền đạt được qua một viên. Cái không gian này cũng không lớn. Mang đồ vật không nhiều. Hoàng Cảnh nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, đến nỗi không cho Ngô Khuê Sơn. Đó là bởi vì lão Ngô là một trận chiến này chủ lực, áp lực rất lớn, hắn chưa chắc có thời gian đi phân phối những thứ này. Mấy vị lão sư đều chuẩn bị một chút đi, điều chỉnh trạng thái. Dứt lời, Phương Bình trong tay trôi nổi ra mấy cái kim cầu. Kim cầu không lớn, cũng liền bóng bàn lớn nhỏ, rơi vào đám người trong tay. Ngô Khuê Sơn có chút ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, thời khắc mấu chốt, âm người một thanh, phục thần đan phối hợp thêm những này bất diệt vật chất, có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, tương đương với đầy máu phục sinh. Chúng ta nếu không đánh, muốn đánh, như vậy nhất định thắng. Chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng đẹp. Chúng ta ma võ thật vất vả gom góp mấy vị tông sư. Ta có thể không muốn bởi vì một trận chiến này trở về thiếu người, thật muốn thiếu người. Ta làm hiệu trưởng thời điểm tông sư không đủ hai chữ số làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cũng lười nói cái gì. Nhìn xem trong tay kim cầu bất diệt vật chất, Ngô Khuê Sơn trong lòng than nhẹ, nhìn xem không lớn, cũng không diệt vật chất nhiều như vậy. Chỉ là mấy người bọn họ cầm tới, chỉ sợ cũng muốn tương đương với trước đó Phương Bình toàn bộ tiêu hao. Tuyệt đỉnh phía trên, xác định, mấy người trong lòng nắm chắc, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, mấy người riêng phần mình rời đi, bắt đầu chuẩn bị, mà Phương Bình nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị tiêu hao, lần này thật sự có chút thịt đau. Tài phú 85 triệu điểm, khí huyết 16.000 tạp, 16.609 tạp, tinh thần 2.000 hách, 2.107 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 100 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng tổn thất nặng nề a. Ngoặc kép, lần này bỏ ra tiếp cận 40 triệu tài phú giá trị, cho đạo sư cùng học sinh chiếm một nửa, cho mấy vị tông sư cũng đã chiếm một nửa. Mỗi vị tông sư trong tay cầm cái kia kim cầu đều tương đương với một vị bát phẩm cường giả toàn bộ bất diệt vật chất. Lão Ngô càng nhiều, dù sao hắn thực lực cường đại, nghĩ khôi phục, tiêu hao lớn hơn, mà Lý lão đầu cũng không ít, trong tay hắn bên trên còn có chút sinh mệnh tinh hoa. Lần này đại khái cũng muốn đã xài hết rồi, hy vọng đầy đủ, bằng không hậu kỳ Phương Bình còn phải nghĩ biện pháp, lập tức liền rớt xuống 100 triệu trở xuống. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái một trận. Hy vọng lần này có thể có một ít thu hoạch đi. Thật muốn tiêu diệt Thiên Môn Thành, cũng không biết có thể thu lấy được bao nhiêu. Đến lúc đó, phải đem sổ sách tính toán rõ ràng. Ma võ chính là ma võ, chính mình chính là mình. Cái này chuẩn bị đều chuẩn bị, cái này cho đều cho. Cái này nếu là còn ra hiện đại lượng tử thương, vậy cũng không có biện pháp. Ngày mùng 9 tháng 8, võ đạo xã mở ra toàn thể xã viên hội nghị, Phương Bình không có đi tham gia. Từ Trần Vân Hy chủ đạo, võ đạo xã viên 650 người bỏ phiếu, thời điểm 580 người đầu đồng ý, 60 người phản đối, còn lại bỏ quyền cao phiếu đồng ý phía dưới. Mà võ trung phẩm học viên toàn bộ tham dự một tuyến chém giết, tam phẩm võ giả phụ trách nhị tuyến, nhị phẩm võ giả thối lui đến Hy Vọng Thành, phụ trách cứu chữa thương binh, vận chuyển vật tư những thứ này. Đến nỗi nhất phẩm võ giả, cuối cùng vẫn quyết định không để những nhân xâm này cùng một trận chiến này. Dù là hiệp phòng đều không cần thiết, nhất phẩm võ giả vẫn là quá yếu. Một khi tao ngộ phiền phức, đó chính là trong nháy mắt bị tiêu diệt mệnh. Cùng lúc đó, quân bộ một chi trăm người đoàn, Từ Phương Bình người quen, Đỗ Hồng dẫn đội đến đây tiến hành trước khi chiến đấu chỉ đạo. Đỗ Hồng, lần này phối hợp ma võ mấy vị lục phẩm võ giả. Phức tạp học sinh đoàn đội tác chiến. Hắn cái này tinh huyết hợp nhất, tham dự trận chiến này, không tính làm cho người ghé mắt. Không đến cao phẩm, cũng không vào địa quật cường giả mắt, ma võ tiến vào toàn viên chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong trường dây chuyền sản xuất, tăng giờ làm việc sản xuất, lượng lớn đan dược, binh khí đều bị miễn phí phát buông xuống. Mà Phương Bình, một bên nghiên cứu, vạn sư Phương Bình quyết, vừa cùng quân bộ, bộ giáo dục mấy bộ người hiệp thương. Ngày 12 tháng 8, Phương Bình sớm tiến vào ma đô địa quật, hy vọng thành, giờ phút này tụ tập không ít cường giả. Điền Mục hiện tại là nơi đây người tổng phụ trách, chờ Phương Bình tiến vào. Điền Mục đã đợi tại ngoài thông đạo, cũng không phải là vì tiếp Phương Bình, chỉ là vì tiết kiệm thời gian thôi. Phương Bình vừa ra tới, Điền Mục liền đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi ma võ lựa chọn cái nào chỗ đóng quân? Ngoặc kép, đối ma đô địa quật địa hình, Phương Bình hiện tại vẫn là tương đối quen thuộc. Hy vọng thành tại phương Nam, chính Bắc phương không đến trăm dặm, chính là Thiên Môn Thành. Hướng Tây Bắc là Yêu Phượng Thành, phía Đông Bắc là Yêu Quỳ Thành. Cái này ba tòa địa quật thành trì, hiện ra hình tam giác, Thiên Môn Thành lồi ra. Tại tuyến ngoài cung, Phương Bình một bên hướng Bắc thành tường đi đến, vừa lên tiếng nói, gần nhất Giảo Vương Lâm khuếch trương sao? Ngoặc kép. Nói lên cái này, Điền Mục kia là tương đương phức tạp. Nửa ngày, Điền Mục có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nói. Khuếch trương, hiện tại Thiên Môn Thành cửa thành Nam bên ngoài 50 mét. Chính là Giảo Vương Lâm địa bàn. Chúng ta bên này, Giảo Vương Lâm cũng là không chút khuếch trương tới. Cách chúng ta vẫn là 30 dặm tả hữu. Bây giờ, Thiên Môn Thành di chuyển. Cũng không đi Nam Môn, mà là đi Đông Môn rút lui. Thiên Môn Thành chủ muốn đi, cũng không nguyện ý xen vào nữa nó. Khoáng mạch di chuyển sao? Nói lên cái này, Phương Bình hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Lớn như vậy khoáng mạch, làm sao di chuyển? Ngoặc kép, lấy hạch tâm, từ bỏ khu vực biên giới. Ngoặc kép, Điền Mục cấp tốc giải thích nói. Mang đi khu vực hạch tâm. Lấy Thiên Môn Thành chủ cùng Thiên Môn thụ thực lực, đủ để đem khoáng mạch chia cắt, chỉnh thể tiến hành di chuyển, một lần nữa cắm vào mới thành dưới mặt đất. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã bắt đầu tại làm chia cắt. Ngoặc kép, một bên, ma đồ địa quật quân bộ tướng quân Hứa Mạc Phụ mở miệng nói. Kỳ thật trước mấy ngày, Thiên Môn Thành có chút động tĩnh. Thiên Môn Thành chủ chỉ sợ chuẩn bị di chuyển khoáng mạch. Kết quả, kia đầu rảo giống như không nguyện ý. Nửa đường bên trên tập kích đối phương. Bức bách đối phương không thể không lui về thành trì. Không thể nào, ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc. Rảo mới bát phẩm, làm sao có thể là hai vị cửu phẩm đối thủ. Ngoặc kép, Điền Mục cười nói, nó tự nhiên không phải là đối thủ. Có thể khoáng mạch to lớn vô cùng, hai vị cửu phẩm liên thủ di chuyển, cũng muốn hao phí to lớn tinh lực đi vững chắc khoáng mạch. Hạch tâm khoáng mạch không thể tàn, thật muốn tàn, kia khoáng mạch không sai biệt lắm cũng liền phế đi. Giảo chỉ để ý khoáng mạch năng lượng, cũng sẽ không quản những này, đặc biệt nhằm vào khoáng mạch xuất thủ, có thể cướp đi nhiều ít tính bao nhiêu. Có thể nó có thể làm như vậy. Thiên Môn Thành chủ cùng Thiên Môn thụ không thể. Hiện tại ngược lại bị hạn chế ở. Giết, lại không tốt giết. Nghe nói, đã tại cùng Bách Thú Lâm Thú Vương thương lượng. Cấm khu bên kia cũng tới người. Bây giờ còn đang Bách Thú Lâm đâu? Giảo là Bách Thú Lâm yêu tộc. Trước đó song phương liền gây không thoải mái. Hiện tại giết Giảo. Sẽ để cho sự tình càng hỏng bét. cho nên thiên môn thành chủ cùng thiên môn tụ hiện tại cũng không có cách. Chỉ có thể chờ đợi thương lượng kết quả ra. Phương Bình lần nữa cười. Không nghĩ tới vẫn là giảo trì hoãn bọn hắn di chuyển thời gian. Bằng không, một khi khoáng mạch di chuyển hoàn thành, thiên môn thành chủ cũng nên đi đi. Không sai biệt lắm, hắn hiện tại nhất định phải đem mới thành chuẩn bị cho tốt mới được. Điền Mục giải thích nói, ta nghe tư lệnh nói, hắn lần này trở về cấm khu, có thể sẽ đảm nhiệm một tòa thành lớn thành chủ. Huệ Ưng đối với hắn tương đương coi trọng. Đương nhiên, cái này cùng Huệ Vương dưới trướng thế lực không mạnh có quan hệ. Người cũng biết, Ma Đồ Địa Quật yêu thực nhất mạch, cũng không phải là Huệ Vương dưới trướng thế lực. Trên thực tế, ngoại vực những thành chủ này, quan hệ phức tạp, nhiều khi cũng rất khó coi thành ai bộ hạ. Huệ Viễn Lệ thuộc trực tiếp thần tướng, chỉ có 6 vị. Mà Huệ Vương tại Vương Đình bên trong, có một khối to lớn vô cùng lãnh địa, dưới trướng thành trì mấy chục, nhiều một vị cửu phẩm, đối Huệ Vương mà nói, vẫn là tương đối trọng yếu. Trước kia, Điền Mục đối với mấy cái này kỳ thật cũng không hiểu rõ. Có thể hắn hôm nay, bước vào cửu phẩm cảnh, một chút cơ mật tin tức, hắn đều rõ ràng. Phương Bình khẽ gật đầu, lúc này, mọi người đã lên Bắc Thành Tường, hướng phía trước nhìn lại, nơi xa kia phiến thanh thúy tươi tốt sơn lâm, một chút liền có thể trông thấy. Phương Bình thấy thế cười nói, rào hiện tại lẫn vào rất tốt a, địa bàn xác thực khuếch trương lớn hơn rất nhiều, ngay cả yêu quỳ thành bên kia đều sắp bị bao trùm đến. Đầu này yêu thú lá gan rất lớn. Ngoặc kép, nói lên đầu này bát phẩm yêu thú, Hứa Mạc Phụ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cười lắc đầu nói, nào chỉ là gan lớn, đầu này yêu thú trí tuệ rất cao, gặp được nguy cơ, nó sẽ còn hướng chúng ta bên này chạy. Ngoặc kép, nói lên cái này, Điền Mục cũng là có chút thổ huyết xúc động, hùng hùng hổ hổ nói, đầu này yêu thú không phải cái thứ tốt. Gian hoạt rất, chúng ta không dám tùy tiện giết nó, miễn cho gây nên bách thú lâm trả thù. Nó chạy đến chúng ta bên này, ngoan cùng chó, liền nằm sấp ở cửa thành bên ngoài mấy ngàn mét, cũng không tới gần. Lần trước chọc giận thiên môn thành chủ, bị đối phương truy sát đến cái này. Chúng ta có thể để cho thiên môn thành chủ tới gần nơi này bên cạnh sao? Thiên môn thành chủ cũng không dám tới, kết quả để nó đào thoát. Đồ chết tiệt, việc này làm không phải lần đầu tiên, như không phải là không muốn giờ phút này chọc giận những yêu tộc kia. Nhất định phải làm thịt nó. Ngoặc kép, Điền Mục thật bị tức có chút nhớ nhung thổ huyết. Nhiều lần, mỗi lần đều cầm hy vọng thành làm chỗ tránh nạn, thật sự cho rằng nhân loại không giết yêu thú. Có thể đầu này rào, ngày xưa đưa tới mấy vị bách thú lâm cửu phẩm thú vương. Thật đúng là không thể tùy tiện giết, dễ dàng gây nên bách thú lâm căm thù. Nói, Hứa Mạc Phụ bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường nói. Cuồng đại tướng quân, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt đen, dầu rối nói, Hứa tướng quân gọi ta Phương Bình là được. Hứa Mạc Phụ bật cười, cũng nghiêm túc, tiếp tục nói, Phương Bình, đầu này rảo cùng ngươi quan hệ không tệ, lần trước còn cố ý tới thăm ngươi, không thấy được ngươi rất thất vọng, nếu không ngươi hiệp thương một chút, làm cho đối phương rút lui, thiên môn thành một khi rời đi, đầu này rảo chính là không ổn định nhân tố, nó cách chúng ta quá gần. Giảo Vương Lâm biên giới khoảng cách cái này 30 dặm, 15.000 mét, lấy giảo thực lực, tốc độ cực hạn bạo phát xuống, 15 giây liền có thể đến hy vọng thành. Quá nguy hiểm, nó vẫn là bát phẩm yêu thú. Yêu thú trí thông minh thấp một chút còn tốt đối phó một điểm. Có thể nó giảo hoạt như thế, kia thu thập không so cửu phẩm khó. Chấm ngoặc kép, liền trước cửa nhà. ngồi xổm một đầu gian hoạt bát phẩm yêu thú, mà đồ địa quật bên này cũng là nhức đầu không thôi. Phương Bình lại là mặt đen, ai cùng kia đầu rảo quan hệ tốt, mẹ nó, chính mình tại kia đầu rảo trên thân đã ăn bao nhiêu thua lỗ. Từ tam phẩm cảnh bắt đầu, tiến đến một lần cho nó làm một lần đầu bếp, lần trước kém chút bị nó lừa thảm rồi. Còn tới thăm nhìn chính mình, tên kia không phải là để cho mình đi mồi nhử, dẫn dụ hai đại cửu phẩm, để nó nuốt mỏ à. Hắn còn chưa lên tiếng, Hứa Mạc Phụ lại nói, kỳ thật Giảo Vương Lâm chính là tốt nhất nơi đóng quân. Mà võ nếu như có thể đóng quân tiến vào Giảo Vương Lâm, kia khoảng cách Thiên Môn Thành gần, khoảng cách Hy Vọng Thành cũng gần, có tiến có thối. Giảo Vương Lâm là rừng cây khu vực, đại quân vào lúc này liền đã mất đi tác dụng lớn nhất. Võ đại thầy trò càng thích hợp tại loại trường hợp này tác chiến. Cứ như vậy, cá nhân thực lực sẽ phát huy đến cực hạn. Thật muốn chú đóng ở giải đất Bình Nguyên, kia Thiên Môn Thành còn có hơn 10 vạn quân đội. Một khi khởi xướng công kích, các người những tông sư này cấp cường giả lại bị bọn hắn cuốn lấy. Người kia nhiều, tăng thêm một chút cỡ lớn vũ khí, các ngươi rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Thiên Môn Thành ngươi đi qua, hẳn là thấy được một vài thứ. Địa quật thành trì vẫn là có nguồn năng lượng pháo loại này đại sát tổn thương lực vũ khí. Cho nên, muốn dương trường tránh đoàn, lựa chọn kỹ càng giao chiến địa điểm, phương viên vài trăm dặm, thích hợp nhất chính là Giảo Vương Lâm. Thứ hai chỗ là Lang Đầu Sơn. Có thể Lang Đầu Sơn tới gần quá Yêu Phượng Thành. Một khi giao chiến thời điểm, Yêu Phượng Thành xuất binh, vậy các người liền bị bao vây. Đến lúc đó, chúng ta cũng không có cách nào cứu viện. Hứa Mạc Phụ tọa trấn Ma Đô địa quật nhiều năm. Lời hắn nói, kia là tương đương có kiến giải. Lời này vừa ra, Phương Bình đầu lớn như trâu. Đóng quân Giảo Vương Lâm. Tốt a, cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Giảo Vương Lâm đều bao trùm đến Thiên Môn Thành Nam Môn cửa. Tập kích rất thuận tiện, che lấp thân hình rất thuận tiện, chạy trốn cũng rất thuận tiện, mà Thiên Môn Thành đại quân lại nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Những này quân võ giả tiến vào Giảo Vương Lâm, cùng ma võ khai chiến lời nói, binh đoàn ưu thế không phát huy ra được, cá nhân thực lực lại so ma võ người so ra mà nói yếu một ít. Đến lúc đó, trừ phi phá hủy Giảo Vương Lâm, bằng không, chém giết, địa lợi tại ma võ bên này. Có thể vấn đề mấu chốt là, kia là Giảo hang ổ. Cái này yêu trượt vô cùng, thực lực mặc dù là bát phẩm, có thể khó chơi trình độ. Không so cửu phẩm kém, mấu chốt, yêu thú này tâm hắc, sẽ còn tìm cứu binh. Dưới tình huống bình thường, yêu thú kia là tử chiến đến cùng, ai mẹ nó còn không có làm sao thụ thương liền đến chỗ viện binh. Đừng còn không có cùng Thiên Môn Thành chơi lên, liền bị đầu này yêu thú cho hố. Không thấy Thiên Môn Thành hai vị cửu phẩm, hiện tại cũng bị nó lôi ở sao? Điền Mục nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, tiểu Hứa không có nói sai, Giảo Vương Lâm hoàn toàn chính xác thích hợp trở thành các ngươi quyết chiến địa. Đối với các ngươi mà nói nhẹ nhõm, đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng thế, tại Giảo Vương Lâm đóng quân, chúng ta liền có thể an tâm phòng thủ hai cánh, chỉ khi nào tại địa phương khác, vậy thì phiền toái, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Điền Mục lão đại này ra, cũng có chút bát quái nói, người cùng kia đầu rảo quan hệ không phải rất tốt sao? Đi hỏi một chút nhìn, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi bắt đầu, tắc kè hoa giống như, người người đều nói ta cùng rảo quan hệ tốt, đây là chính mình nôi, trước kia không ít khoác lác, còn nói... Giảo đưa hắn một đầu thất phẩm yêu thú thi thể. Việc này không ít người đều biết. Quan hệ không tốt, có thể đưa ngươi cái này. có thể Phương Bình cũng rất im lặng. Ta lại không chơi nhân yêu. Cùng tên kia chính là trên lợi ích hợp tác thôi. Không, là mình bị hợp tác thôi. Thực lực không bằng yêu. Lúc trước hắn tại rào trước mặt. Đó chính là cái cung cấp khí huyết cung ứng cơ. Gặp Phương Bình không lên tiếng. Điền Mục lại nói. Bằng không, các ngươi không thể tới gần quá Hy Vọng Thành. 30 dặm bên trong đều không thể đóng quân. Phía trước là Giảo Vương Lâm. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn Lang Đầu Sơn hoặc là tới gần Yêu Quỳ Thành bên kia khu vực. Cứ như vậy, biến cố sẽ rất lớn. Một khi Yêu Quỳ Thành hoặc là Yêu Phượng Thành có cao phẩm giết ra đến trợ giúp. Thoáng qua liền đến, tại Giảo Vương Lâm một vùng. Coi như đối phương giết ra đến, cũng sẽ bị sớm phát hiện. Làm tốt chuẩn bị ứng đối. Chấm ngoặc kép. Đó chính là không phải Giảo Vương Lâm không thể xây thịt trận kia một vùng. Chấm ngoặc kép, đâu còn có xây thịt trận. Hứa Mạc Phụ chen vào nói. Bất đắc dĩ nói, xây thịt trận đã bị Giảo Vương Lâm bao trùm. Phương Bình không phản bác được. Trước đó, hắn chuẩn bị chính là đóng quân xây thịt trận một vùng. Ngay tại Giảo Vương Lâm bên ngoài, bên kia kỳ thật có đầu thông đạo. Có thể tránh Giảo Vương Lâm, thẳng đến Thiên Môn Thành. Hiện tại xem ra, dù là xây thịt trận vẫn còn, cũng phải xuyên qua Giảo Vương Lâm. Giảo đầu này yêu thú, trồng cây loại đều nhanh hình thành một đạo xuyên qua vài trăm dặm rừng cây tường. Từ khi Thiên Môn Thành cùng Hy Vọng Thành chiến đấu biến ít, nhân loại rời đi mục tiêu, cùng Yêu Quỳ Thành khai chiến. Trước đó cùng Thiên Môn Thành ở giữa thông đạo đều bị che kín, cái này cũng cùng ý chí của song phương có quan hệ. Thiên Môn Thành chuẩn bị tu dưỡng sinh tức, nhân loại không chuẩn bị cùng Thiên Môn Thành tiếp tục đánh. Dù sao còn muốn ứng đối Yêu Quỳ Thành. Thế là, Giảo Khuếch Trương, trước đó tại song phương xem ra, đều là chuyện tốt, mà kia đầu Giảo, giống như cũng biết cái này. Hiện tại cũng đem hai thành cho cô lập ra. Ở giữa chính là Giảo Vương Lâm. Đánh không lại Thiên Môn Thành. Còn có thể hướng Hy Vọng Thành chạy. Tránh đầu sóng ngọn gió. Bàn tính đánh kia là ba ba vang. Đây không phải là Giảo Vương Lâm không thể a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Tốt nhất nơi đóng quân chính là kia. Nói như vậy, chính mình phải đi một chuyến Giảo Vương Lâm. Không nói phục Giảo, mạo muội đóng quân quá khứ. Giảo một khi cảm thấy mình địa bàn bị xâm lấn, còn không phải nổi điên. Mà võ vốn là chưa hẳn mạnh hơn Thiên Môn Thành, lại dẫn đến một đầu bát phẩm yêu thú căm thù. Vậy liền phiền toái hơn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lên tiếng nói. Kia ta bây giờ đi qua. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nói. Điền sư huynh, ngài nhìn chằm chằm điểm, con yêu thú kia không phải thứ gì tốt, một khi ra tay với ta, ta lập tức trở về chạy, ngài giúp ta trừng trị nó. Ngoặc kép, hiện tại Phương Bình, hẳn không phải là Giảo đối thủ. Tên kia rất mạnh, trước đó chém giết phía dưới, độc giết bát phẩm vị cẩu thú, lại nuốt vị cẩu thú, thực lực lại trướng, về sau. Lại tại dưới mặt đất khoáng mạch, nuốt không ít cao phẩm năng nguyên mỏ. Mặc dù đối phương đột phá đến bát phẩm không bao lâu, có thể thực lực thật rất cường đại, thậm chí cùng cửu phẩm giao thủ, Thiên Môn Thành chủ có thể áp chế nó, lại không cách nào tùy tiện giết chết nó. Có thể độc giết bát phẩm cường giả yêu thú, Phương Bình không dám khinh thường. Ngu ngốc một điểm yêu thú còn tốt, gian hoạt như Giảo loại này, đó là thật khó chơi. Điền Mục gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, cẩn thận một chút, một khi không ổn, lập tức lui về đến. Mặc dù chúng ta không tốt chủ động tập sát nó, chỉ khi nào nó chủ động giết tới bên này, vậy chúng ta liền trực tiếp chém giết nó. Cái này cũng là kẻ gây họa. Đến lúc đó, Bách Thú Lâm cũng không thể nói gì hơn. chúng ta cũng không phải sợ Bách Thú Lâm, chỉ là không muốn tùy tiện mở ra chiến sự thôi. Ngoặc kép, biết nói, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bây giờ cách ma võ tiến vào địa quật chỉ có 3 ngày. Không đem nơi đóng quân vấn đề giải quyết, vậy kế tiếp chỉ có thể lựa chọn những cái kia không địa phương tốt. Sẽ gia tăng thương vong. Rào a rào, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú chính là ngươi. Thấy một lần liền gặp được bát phẩm yêu thú, cũng coi như khó gặp. Ngoan ngoãn hợp tác còn chưa tính. Không hợp tác, sớm muộn nướng ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình phát hung ác. Thiên môn thành vừa xong chứng, nơi này chỉ còn lại rào. Đến lúc đó, mặc dù Bách Thú Lâm tại, có thể Phương Bình cảm thấy, cửu phẩm yêu thú không phải không biện pháp câu thông. Tên kia thế nhưng là yêu gian, giết qua Bách Thú Lâm thủ vệ yêu thú. Đây chính là bó lớn chui. Ta đi, ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, trực tiếp thu liễm khí tức. Hướng Giảo Vương Lâm bay đi, cùng thiên môn thành cách gần như thế, không biến mất khí tức, dễ dàng bị cửu phẩm cảm ứng được, vậy cũng phiền phức, hết chương.